xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 76, góc truyện audio.com. Bách thần chỉ nghỉ ngơi 3 ngày liền gấp không chờ nổi trở lại đại lý tự, bệnh nghề nghiệp một khi phát tác muốn thu cũng thu không được. Không biết có phải mấy tháng này rèn luyện tốt hay không, tuy nói miệng vết thương trên trán vẫn chưa hoàn toàn khỏi, nhưng thân thể cơ hồ đã khôi phục nguyên dạng. Lạc Lan Dạ thấy hắn liều mạng như vậy, không khỏi chấn động. Người bình thường đều sẽ lựa chọn nhân cơ hội này nghỉ ngơi nhiều một chút, loại cấp dưới trên đầu còn băng bó nhưng tinh thần sáng láng mà gấp trở về làm việc thật là khó thấy. Bách thần cùng công tử nhà giàu khác đích xác có chút không giống nhau. Nếu đã đáp ứng cho bách thần tham dự án này, Lạc Lan Dạ nói được thì làm được, để hắn tiếp tục đi theo mình làm thư lại. Án này cũng vừa lúc tiến vào giai đoạn thẩm vấn, lại gặp một ít khó khăn. Lăng Xương cùng Hoàn Nhi đều thú nhận án này, Hoàn Nhi cũng thừa nhận mình không phải nha hoàn của Lăng Xương, là tỉ muội kết bái của nàng, vào Khương phủ cũng là vì phối hợp Lăng Xương báo thù. Nhưng bọn hắn lại đối với nguồn gốc độc dược một chữ cũng không đề cập tới, vô luận tra khảo như thế nào, thậm chí vận dụng hình phạt đều không mở miệng. Khiến bách thần khiếp sợ chính là Hoàn Nhi căn bản không có mang thai, bọn họ mua chục đại phu, bịa đặt chuyện mang thai, diễn kịch vài tháng. Lại là một ảnh hậu a. Khó trách nàng bước đi nhanh nhẹn như thế, lúc nhảy tường chạy trốn cũng không có một tia do dự. Tuy nói án tử này nhân chứng vật chứng đều đủ, hai người cũng đã nhận tội thực dễ dàng có thể hoàn thành một loạt trình tự sau đó định tội. Nhưng điểm đáng ngờ trong đó không thể bỏ qua, bách thần để ý, Lạc Lan Dạ làm việc thích dò hỏi tới cùng càng để ý. Dựa theo luật pháp Tân Triều chủ động vì cung cấp hung khí giết người cũng dựa theo tội đồng phạm. Lăng Xương thừa nhận, dược cho Khương Hạo Sâm cùng Khương phu nhân uống chính là độc dược mãn tính không dễ dàng bị người khác phát hiện, chỉ có thể đến trình độ nhất định độc phát thân vong. Nếu không phải sự tình Khương Hạo Sâm có tật xấu té ngã làm bại lộ, bọn họ có thể đến lúc trước khi chết một khắc mới biết được chính mình trúng độc. Cỡ nào ngoan độc, người cung cấp độc dược cho Lăng Xương cùng Hoàn Nhi, nói không chừng còn đem ý hại người này cho những người khác, vô hình chung sẽ hại bao nhiêu người a. Nghĩ đến này, vô luận là Lạc Lan Dạ hay Bách Thần đều cảm thấy cần thiết đem người này bắt được. Lạc đại nhân, Hoàn Nhi là thân phận gì, thẩm tra được không? Lúc đi thẩm vấn người qua đường, Bách Thần đi theo sau Lạc Lan Dạ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi. Hoàn Nhi cùng Lăng Xương tính tình đều cực kỳ cương liệt, bọn họ không muốn nói, một câu cũng hỏi không ra. Lạc Lan Dạ nói, những hình phạt đó nam tử đều chịu không được, bọn họ lại không mở miệng. Xem ra là ăn mềm không ăn cứng. Bách thần nói, ta phái người đi nhà mẹ đẻ Lăng Xương cha qua, Lạc Lan Dạ nói, cha mẹ huynh đệ Lăng Xương căn bản không biết Hoàn Nhi là ai, cũng chưa bao giờ gặp qua nàng. Bách thần hỏi, có thể là ở nói dối hay không? Ta cũng có hoài nghi này, liền phái người canh giữ ở thôn trang nhà bọn họ. Lạc Lan Dạ có một tia bất đắc dĩ, bọn họ bởi vì sự tình Lăng Xương giết người cảm thấy mất mặt, mấy ngày nay trừ bỏ hạ nhân mua đồ ăn, không có bất luận kẻ nào ra cửa. Bọn họ nói không chừng nhận thức Hoàn Nhi, chỉ là sợ lại gây họa. Góc truyện audio.com, hại thân, Bách thần nói, phụ thân Lăng Xương phụ thân là phú thương nổi danh trên kinh thành, có lẽ sợ hãi liên lụy, sẽ ảnh hưởng sinh ý về sau. Bọn họ chết cũng không nhận, chúng ta cũng không biện pháp. Ta dám khẳng định độc dược là Hoàn Nhi vì Lăng Xương tìm tới. Lạc Lan Dạ nói, Lăng Xương bởi vì đẻ non tính tình đại biến, tìm được vị thần thông quảng đại này kết bái tỉ muội, Hoàn Nhi liền chỉ cho nàng kế một hòn đá ném hai chim. Bách thần nói, điểm đột phá có lẽ vẫn là ở trên người Hoàn Nhi. Nàng biết công phu, có lẽ là nhân sĩ giang hồ ta đã phái người đi tra xét. Lạc Lan Dạ nói, nếu nàng lệ thuộc với một môn phái nào đó thực mau sẽ có kết quả. Bách thần lễ phép nói. Ta võ công xem như đợi đến giai đoạn nhập môn, có thể nhìn ra Hoàn Nhi khinh công rất tốt nhưng đánh nhau không có kết cấu, có lẽ không phải đại môn phái gì. Lạc Lan Dạ như suy tư gì, ta sẽ để bọn họ điều tra môn phái am hiểu khinh công. Hai người khi nói chuyện đã đi tới Thiên Lao Đại Lý Tự. Nơi này không khí ẩm ướt, vài tên nha dịch cao lớn cầm trong tay đại đao đứng ở cửa. Lạc đại nhân, Tần Ngục Thừa tiến lên hành lễ. Lạc Lan Dạ khẽ gật đầu, Tần Ngục Thừa, ngươi đem nghi phạm đến đây đi, ta muốn thẩm tra bọn họ. Vâng, Tần Ngục Thừa mang theo hai gã ngục tốt hướng tới Thiên Lao vội vàng mà đi, Bách thần cũng chuẩn bị đi theo Lạc Lan Dạ thẩm vấn. Lạc đại nhân, đột nhiên, một nha dịch vội vội vàng vàng chạy tới. Lạc Lan Dạ chân trái thu hồi, xoay người nhíu mày hỏi. Chuyện gì hoảng loạn như thế? Khởi bẩm Lạc đại nhân, Khang Vương phủ Lâm thị vệ cầu kiến. Nha dịch nói, Lâm thị vệ nói hắn phụng mệnh Tiêu công tử, hướng đại lý tự cung cấp một ít manh mối. Lạc Lan Dạ khó hiểu mà nhìn về phía Bách thần, Bách Thần cũng không nghĩ tới Tiêu Lẫm cùng Lâm Phi Vân động tác nhanh như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn có chút cao hứng, đang lo không có đột phá, chủ tớ hai người này liền trong trời tiết đưa than cho hắn. Lạc đại nhân, Bách Thần chắp tay, sự tình là thế này, Tiêu công tử nói có lẽ hắn có thể tra được manh mối kỳ án này, ta nhờ hắn đi tra xét một chút. Thì ra là thế, Lâm thị vệ hiện tại đến đây, chắc là có manh mối. Lạc Lan dạ đối nha dịch nói, mau mời Lâm thị vệ vào. Lâm Phi Vân mang đến một tin tức, ở thành Nam có một Kỳ Lân phường, người bên trong 8 phần trở lên đều là người dị tộc. Ở Kỳ Lân phường, mỗi mùng 1-3-9, liền có người lén ở bên đường bày quán buôn bán hoặc là trao đổi các loại thảo dược. Kỳ Lân phường ta có từng nghe qua, Lạc Lan dạ nói, nơi đó ngư long hỗn tạp, hoàn cảnh phi thường phức tạp. Kỳ Lân phường cùng các phường khác ở thành Nam cũng không hợp nhau, tương đối phong bế, không nghĩ tới còn có chợ đen tồn tại như vậy. V. Vô luận là ở chợ hay là ở trên phố, làm buôn bán đều phải được nha môn địa phương cho phép. Kỳ Lân phường này lén mua bán thảo dược gọi là quỷ thị cũng không quá. Lâm thị vệ vất vả cũng cảm tạ Tiêu công tử. Mang đến tin tức hữu dụng như thế, Lạc Lan dạ đương nhiên muốn bày tỏ cảm tạ với đại lý tự. Khách khí, Lâm Phi Vân ôm quyền, tin tức đã đưa tới, Lạc đại nhân, Bách đại nhân, cáo từ. Hiện tại Bách thần ở công vụ chung, Lâm Phi Vân liền không kêu hắn tiểu phu nhân. Bách thần mỉm cười chắp tay, Lâm thị vệ đi thong thả. Lăng Xương cùng Hoàn Nhi bị ngục tốt mang lên, trong nhà lao ngục tốt rất quy củ, trông giữ nữ phạm nhân hay người già cũng thế, đều không. Góc truyện audio.com, phải tra tấn nhẹ nhàng, Lăng Xương 3 ngày trước xinh đẹp bao nhiêu giờ đã tiểu tụy rất nhiều, Hoàn Nhi cũng sắc mặt tái nhợt, áo phạm nhân trên người hai người đã loan lổ vết máu, sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên đã ăn không ít đau khổ. Thời điểm Lạc Lan dạ hỏi nơi xuất ra độc dược cùng thân phận, Hoàn Nhi vẫn không nói một lời. Ngươi không nói cho rằng bản quan không biết sao? Lạc Lan dạ đột nhiên đập tay lên bàn, tức giận nói. Ta đã phái người đi Kỳ Lân phường. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng khí thế 10 phần, Lăng Xương quỳ phía dưới tức khắc bị dọa đến run lên. Hoàn Nhi tuy trầm ổn, nhưng trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia hốt hoảng. Ánh mắt này không tránh được đôi mắt Lạc Lan dạ cùng Bách Thần. Có thể khẳng định Kỳ Lân phường cùng án tử này có quan hệ. Hoặc là Hoàn Nhi ở nơi đó, hoặc là độc dược là từ nơi đó làm. Độc dược cùng Lăng Xương không quan hệ, Hoàn Nhi đột nhiên mở miệng, hết thảy đều là ta một người làm, ngay cả mua chuộc bà vú cũng là ta làm. Hoàn Nhi, ngươi đừng như vậy. Lăng Xương sưng đỏ hai mắt tựa hồ đã khóc không ra nước mắt, ánh mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng, là ta đem ngươi lôi xuống vũng bùn này, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn tự do tự tại, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi còn chưa có gả chồng sinh con a, đời này cứ như vậy bị ta hủy hoại. Đại nhân, mọi chuyện đều là ta làm. Lăng Xương liều mạng dập đầu, cái trán đập trên mặt đất tạo ra tiếng bang bang, đại nhân cầu xin ngươi thả Hoàn Nhi, để cho ta đền mạng bà vú. Lăng Xương, Hoàn Nhi sợ tới mức sợ ngây người kêu khóc nói. Lăng Xương ngươi đừng như vậy, đây đều là một mình ta làm a. Trong lúc nhất thời, nội đường một mảnh hỗn loạn, Lạc Lan giả quát lớn nói, mau đem bọn họ đều kéo ra, nhà dịch kéo Lăng Xương, cái trán của nàng đã đập ra máu, cả người đều thoi thóp. Mà Hoàn Nhi cảm xúc kích động kêu khóc đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Hôm nay thẩm vấn này có vẻ là không thể tiếp tục. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước phải như vậy. Lạc Lan giả nói, chuyện ra nông nổi này, gánh tội thay cũng là vô dụng. Người tới, đem Lăng Xương đưa đi băng bó, đem Hoàn Nhi giải vào đại lao. Nói đến Kỳ Lân phường, hai người bọn họ đều muốn hỏng mất. Đi ra ngoài cửa, bên tai Bách Thần tựa hồ còn quanh quẩn tiếng Hoàn Nhi kêu khóc cùng tiếng đập đầu của Lăng Xương, làm cho đầu của hắn lại có chút đau. Lạc Lan dạ nói, ngày mai là mùng ba, quỷ thị kia lại mở, ta muốn đi nhìn một chút. Lạc đại nhân, có thể mang ta cùng đi. Bách Thần hướng về phía trước làm bảo đảm, lần này ta nhất định không xúc động lỗ mãng. Ngươi lần này bị thương, hôm qua thượng triều ta bị Khang Vương trách tội, còn muốn ta hướng hắn bảo đảm trước khi thương thế của ngươi không khỏi hẳn, không cho ngươi đi hiện trường khám tra. Lạc Lan dạ khó xử nói. Bách Thần, Vương gia tuy rằng người thực bao che cho con, chính là việc này không phải Lạc đại nhân sai à. Lạc đại nhân, ta thật sự muốn cùng ngài đi xem, ngài cho ta đi đi. Bách Thần tiếp tục khẩn cầu, biểu tình đặc biệt thành khẩn. Lạc Lan dạ do dự một trận. Như vậy đi, ngươi trở về hỏi Vương gia hoặc là Tiêu công tử, bọn họ đồng ý ngươi liền theo ta đi. Hỏi Khang Vương, khẳng định là không cho đi, chỉ có thể hỏi Băng Sơn kia. Hiện tại Băng Sơn là bằng hữu hắn, khẳng định sẽ đồng ý, Bách Thần lạc quan mà nghĩ. Đêm đó Tùng Trúc Huyền, Tiêu Lẫm, ta đồng, góc truyện audio.com, ý. tí, bất quá ta cũng muốn đi. Bách Thần ngây người, nhưng đây là công sự à? Tiêu Lẫm không chút hoang mang. Ta cung cấp manh mối, còn có chức vị đội trưởng đội hộ vệ, hợp tác với đại lý tự tra án, cũng không tính danh không chính ngôn không thuận, lại nói, người võ công cũng không giỏi. Tiểu Hoa vui vẻ đến thầm thì kêu, lại dạng ra một chữ. Hảo, Bách Thần, Băng Sơn nói nghe rất có đạo lý, nhưng hình như lại có chỗ nào không đúng. Cách chương.